Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Deny. Tinh thần hệ Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh. Cô gái tóc tím đột nhiên mở ra hai con ngươi, như như bảo thạch, con ngươi nhìn chằm chằm quỳ xuống dưới thạch đài Phương Âm Linh Vương. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói: "Thân là Âm Linh Vương, Vạn Quỷ Ma Đảo vương giả, lại liền một cái thợ săn yêu tinh đều đuổi không đi ra. Ta cần ngươi làm gì?" "Đại nhân tha mạng." Âm Linh Vương kinh hoàng kêu to. Cô gái tóc tím nhàn nhạt nói: "Ta cũng muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi quá mức ngu xuẩn, cả kia thợ săn yêu tinh cùng ở sau lưng ngươi cũng không có nhận ra được." "Cái gì?" Âm Linh Vương hoảng hốt, đột nhiên nhìn về dưới đất hang động đá vôi lối vào. Quả nhiên, nó chỉ thấy một cái bóng đen đứng ở cửa vào trong bóng tối. Nó hồn thức không cách nào cảm giác được, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấy. Loại cảm giác này để cho nó khó chịu dị thường cùng hoảng sợ. Âm Linh Vương sợ đến thét to: "Đại nhân, liền là người này loại. Hắn đã giết." Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cái kia Âm Linh Vương hồn thể trong nháy mắt nổ tung. Thân tử đạo tiêu, chỉ còn dư lại một viên tròn vo âm đan trôi lơ lửng tại giữa không trung. Cô gái tóc tím vung tay phải lên, cái kia âm đan liền bắn về phía Trần Lâm. Trần Lâm đem âm đan chộp vào trong tay, trò chuyện có hứng thú nhìn lấy cô gái tóc tím kia. Cô gái tóc tím nói: "Nếm thử một chút, mùi vị cũng không tệ lắm. Đa tạ chiêu đãi." Trần Lâm cười một tiếng, đem âm đan bỏ vào trong miệng. Đợi hắn đem âm đan sức mạnh luyện hóa, hồn lực của hắn cũng đi theo tăng lên một đoạn. Trần Lâm cất bước đi vào hang động đá vôi, cười nói: "Tại hạ Trần Lâm, yêu tinh Liệp Vương." Cô gái tóc tím nhàn nhạt trả lời: "Deny, khống chế tinh thần hệ Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh." "Khống chế tinh thần hệ?" "Lại là một loại đặc thù hệ yêu tinh." Trần Lâm nói thẳng: "Cùng ta rời đi." Deny chậm rãi đứng lên, hoàn mỹ dáng vẻ hiện ra ở trong mắt Trần Lâm, nói: "Ngươi rất mạnh, nhưng nghĩ phải bắt được ta, còn thiếu một chút, không thử một chút lại làm sao biết." Dứt lời, Trần Lâm đáng sợ kia hồn lực như sóng lớn ngập trời ép hướng đại yêu tinh Deny. Hắn cũng không hiểu được công kích linh hồn, nhưng đơn giản điều động hồn lực chèn ép địch nhân hay là có thể nông cạn thủ đoạn công kích. Deny trong mắt tử quang lóe lên, một cổ do hồn lực hình thành phong bạo nhất thời cùng Trần Lâm hồn lực mênh mông đụng vào nhau. Theo kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ vang, toàn bộ dưới đất hang động đá vôi đều đi theo đang run rẩy. Bên trong động đã diễn hóa trăm vạn năm ngàn vạn năm thạch nhũ, trực tiếp bị hai người đáng sợ kia hồn lực cho quét sạch, liền đập vỡ mảnh nhỏ đều không thấy được. Không biết qua bao lâu, trong động đá vôi hồn lực phong bạo tĩnh lại. Trần Lâm sau lùi lại mấy bước, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, trong đầu càng là một mảnh nổ ầm, giống như là bị người dùng chùy lớn đập trúng sau ót. Mà Deny là vẫn sắc mặt bình thản chạm ở trên bãi đá. Cái kia đủ để chấn thương ngự thiên cảnh lục địa thần tiên dư âm, nhưng ngay cả nàng làn váy cũng không thể phát động. Lợi hại, Trần Lâm từ trong thâm tâm khen ngợi. Mới vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được con này tên là Deny Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh hồn lực kém xa chính mình cường đại, nhưng Deny lại đưa hắn tùy tiện đánh lui. Deny nhìn lấy hắn, nói: "Tòa này Vạn Quỷ Ma Đảo, từ nay về sau thuộc về ngươi rồi." Trần Lâm cười nói: "Chính là một hòn đảo, ta như thế nào lại coi ra gì? Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu." Dừng một chút, Deny mở miệng nói: "Nghĩ để cho ta làm ngươi yêu sủng, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách. Đối thủ của ngươi là công chúa Sophia Điện Hạ. Chờ ngươi đánh bại công chúa Sophia, ta sẽ chủ động đầu nhập vào ngươi. Chuyện sau này hãy nói. Ta chỉ để ý trước mắt." Trần Lâm vung tay phải lên, một mảnh kim quang đem Deny bao phủ ở bên trong, giam cầm không gian. Deny tiểu nhíu mày một cái, ngay sau đó theo ma pháp trong túi móc ra một viên tinh thể. Tinh thể kia có hoàn mỹ cửu giác hình thoi. tản ra kim quang nhàn nhạt. Bể, Deny một tiếng quát nhẹ. Tinh thể kia liền sau đó nổ tung. Đồng thời nổ tung còn có nàng quanh thân bị giam cầm không gian. Trần Lâm vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới con này Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh lại dựa vào một loại ngoại vật. Đưa hắn vương thuật chi giam cầm không gian phá đi. Đây là hắn không có dự liệu được. Ngủ say đầy đất đáy trong nham tương người làm. Nghe theo ta triệu hoán. Tỉnh lại đi. Deny trôi lơ lửng tại giữa không trung. Nhẹ nhàng nói nhỏ. Tựa như đang cầu khẩn. Ngay sau đó, toàn bộ dưới đất hang động đá vôi liền bắt đầu run rẩy. Vách động nứt ra, vô số cục đá rơi xuống. Giống như là đáng sợ động đất. Thứ gì? Trần Lâm trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Hắn cảm ứng được, đất đai dưới chân tại run rẩy kịch liệt. Như có cái gì sinh vật khủng bố muốn dưới đất chui lên. Quả nhiên, ngay tại chỉ chốc lát sau, Deny trước vị trí thạch đài bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lên làm lên tới mấy thước cao thời điểm, thạch đài chợt nổ nát vụn. Ngay sau đó, một cái cả người hồng hỏa khoác giáp sinh vật theo lòng đất chui ra. Ở trên người nó, còn chảy xuôi nóng bỏng nham thạch. Trong nháy mắt liền làm dưới đất này hang động đá vôi nhiệt độ tăng lên mấy chục độ. Yêu tinh thú vương, Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Con này cả người đều là nham thạch khoác giáp sinh vật. Tướng mạo cùng địa cầu con TT dị thường tương tự. Toàn thân mang giáp, lược không có cùng là cái này khoác giáp sinh vật dài đến 5 mét. Nơi mi tâm còn nạm một viên lớn màu đỏ thẫm tinh thể. Đây là một cái yêu tinh thú vương. Thực lực vượt xa mới vừa lên cấp yêu tinh thú vương tiểu bạch miêu. Chủ nhân, khoác giáp sinh vật cung kính hướng Deny nhìn một cái. Ngay sau đó điều xoay người. Đem ánh mắt sâm lạnh nhìn về phía Trần Lâm. Sát khí nghiêm nghị. Nó kêu phúc địch. Là một cái hỏa yêu. Deny đạp hư không đi xuống. Không nhìn khoác giáp sinh vật trên người nham thạch. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nó. Nói. Phúc địch là ta tại yêu tinh thế giới thu sủng vật. Nó cả đời đều sinh hoạt tại trong nham tương mặt. Chưa bao giờ thương hơn người tánh mạng. Hỏa yêu phúc địch ngoan thuận bò lổm ngổm tại Deny dưới. Chân, híp mắt hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Người đang uy hiếp ta. Không, Deny lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết. Thực lực của ngươi mặc dù mạnh hơn ta. Nhưng muốn giết rơi phúc địch bắt lấy ta. Ngươi còn không làm được. Nhưng ta cũng không cho là như vậy. Trần Lâm xoay tay phải lại. Trảm ma kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Nhất thời, một cổ uy áp kinh khủng từ trên người Trần Lâm tản mát ra. Trực khiến Deny sợ hết hồn hết vía. Thần khí, Deny liền lùi mấy bước. Dưới chân nàng hỏa yêu phúc địch cũng tựa như xù lông. Toàn thân vảy giáp lật lên. Nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trong miệng phát ra giống như uy hiếp tiếng gầm nhỏ. Deny hít hơi nói. Ngươi lại nắm giữ thần khí trong truyền thuyết. Trần Lâm nói. Ngoan ngoãn theo ta đi. Ta không giết ngươi. Deny cái kia tuyệt đẹp tiếu nhan âm tình bất định. Không hề cam. Có khiếp sợ. Cũng có tức giận. Yên lặng hồi lâu sau. Nàng lắc đầu nói. Ta nói rồi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại công chúa Sophia. Ta sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người yêu sủng. Còn không hết hy vọng sao? Trần Lâm tay cầm trảm ma kiếm. Theo tay vung lên. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém về phía hỏa yêu phúc địch. Giống. Hỏa yêu phúc địch nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn cùng kiếm quang đụng vào nhau. Phốc. Đủ để đánh chết ngự thiên cảnh lục địa thần tiên hỏa cầu. Lại trực tiếp liền bị kiếm quang chém một cái vì hai. Tiêu hao phần lớn lực lượng kiếm quang chém ở trên người của hỏa yêu phúc địch. Để lại một cái nhàn nhạt bạch ấn. Ô ô ô, hỏa yêu phúc địch gầm nhẹ. Trong lòng hoảng sợ để cho nó chậm rãi lui về phía sau. Trần Lâm nhìn lấy Deny. Đây chỉ là ta một thành sức mạnh. Nếu như ta toàn lực tấn công. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Deny. Ngươi có thể thu phục âm linh nhất tộc. Điều này nói rõ ngươi là một cái thông minh yêu tinh. Không để cho ta thất vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.